Trấn Quan Âm, chương 652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Trần Tiểu Hữu không cần đa lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhãn tiền đích lão người nhanh lên qua đây, đem ta đỡ lên. Lần này tìm Tiểu Hữu đến đây, chính là muốn trước mặt cho Tiểu Hữu nói một tiếng cảm ơn, lần này chúng ta Ân gia có thể vượt qua kiếp nạn này, phải cảm ơn Tiểu Hữu giúp đỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhãn tiền đích lão mặt người lộ vẻ cười nhan, xem chứ ngã lên tiếng nói rằng, thấy lão nhân tư thế ta cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Tiền bối, ngài là đình đình trưởng bối, gọi không cố kỵ là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn như ngài nói sự kiện lần này, ta làm sao coi như là hạ giới một phần tử, làm sao có thể ngồi xem mặc kệ đâu. Kế tiếp chính là vừa lộn hàn huyên có một hồi, mặt tiền đích lão người đột nhiên xem chứ ngã hỏi. Không cố kỵ, lần này tôi cũng là muốn hỏi ngươi, đình đình nha đầu kia cũng không nhỏ, đến rồi nên xuất giá niên kỷ, không biết ngươi có nghĩ tới hay không, từ lúc nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đợi lão nhân nói xong, Ân đình đình chính là giận dữ một tiếng. Tam gia gia, ngươi không phải tìm Trần không cố kỵ có chuyện gì sao? Nói như thế nào đến trên đầu ta? Sau đó, lão nhân sắc mặt nghiêm túc, làm sao, cái này không phải sự tình sao? Trong mắt của ta, đây là chuyện rất trọng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu để cho ngươi làm chủ nhà họ Ân, ngươi lại không muốn, ngươi cũng trưởng thành rồi, nên suy nghĩ những chuyện này. Lão nhân nói xong, lần thứ hai nhìn về phía ta bên này, mà Ân đình đình muốn nói lại thôi, mặt cười ửng đỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với lão nhân bất thình lình vấn đề, ta cũng là có chút bồn chồn, hắn tới tìm ta dĩ nhiên là vì chuyện này. Tiền bối, là như vậy, ta và đình đình thương lượng qua chuyện này, ta ở thượng giới cũng còn rất nhiều sự tình phải xử lý, cho nên chúng ta tính toán đợi sự tình xử lý xong sau đó, lo lắng nữa chuyện kết hôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá tiền bối yên tâm, đình đình cùng ta đến rồi thượng giới, không có ai có thể khi dễ của nàng, muốn khi dễ nàng, nhất định phải trước qua cửa ải của ta. Ta hướng về phía nhãn tiền đích lão giả bảo đảm vừa lộn cuối cùng, thật vất vả từ Ân gia đại điện đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dọc theo đường đi ta nhìn Ân đình đình trên mặt đỏ ửng còn không có tiêu tán. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta cũng không biết Tam gia gia tìm ngươi tới dĩ nhiên là vì chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lúc lâu Ân đình đình đối với chữ ngã giải thích lên tiếng, nghe được của nàng thoại, ngã khẽ cười nói. Kỳ thực ta cảm thấy cho ngươi Tam gia gia nói rất đúng, nếu không chúng ta bớt thời giờ đem chuyện này làm. Mới vừa nói xong, Ân đình đình chừng ta liếc mắt, sau đó ở ta bên hông gắt gao bấm một cái, ta vội vàng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên này Ân đình đình Ân gia sự tình giải quyết, theo ta cùng nhau trở lại Huyền Vũ Tông. Những ngày kế tiếp ta cùng sư tôn uống một buổi chiều trà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó lại cùng Huyền lão còn có tông chủ ôn chuyện. Cuối cùng ta của Linh sư huynh tìm được ta, trên mặt thần tình có chút cảm thán. Người nói, người cái tên này năm đó vào tông môn thời điểm mới có thể nhập huyền kỳ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, đã đến ta không còn cách nào mức ngưỡng vọng rồi. Sư huynh, ngươi cũng đừng coi nhẹ mình, ngươi bây giờ có thể đảm nhận vác lấy Huyền Vũ Tông hy vọng, hay là chưa muốn những thứ này có không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Vũ Tông cổ linh là nhất định phải nâng lên đại kỳ, hiện tại Huyền Vũ tinh huyết đã có Huyền Vũ thể làm trụ cột Huyền Vũ Tông, tương hội tại trong khoảng thời gian ngắn có biến hóa lớn. Ha ha, chờ sau này có cơ hội ta cũng muốn lên trên giới nhìn, đến lúc đó cũng không tiếp thu ta đây người sư huynh a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ linh xem chứ ngã cười nói. Cuối cùng ta tìm được vệ mập mạp cùng đồng 18, ta lúc đầu muốn mời vệ mập mạp lên trên giới thế nhưng bị người kia cự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mập gia ta có bao nhiêu cân lượng vẫn là rất rõ ràng, chờ cái gì thời điểm ngươi ở đây mặt trên hoành hành ngang ngược ta lại đi ôm bắp đùi a. Kỳ thực ta biết vệ mập mạp ở lại hạ giới, cũng là muốn tìm kiếm phụ thân của hắn, người này giống như ta, mặc dù có thời điểm không nói, nhưng việc này vẫn là nhớ nhung ở trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng 18 nguyện ý cùng ta cùng nhau đi tới thượng giới, bất quá hắn sẽ không tiến nhập chiến thần điện. Đồng 18 nói, khống chế hắn sư phụ thần bí nhân kia trên người, hắn cảm nhận được cùng trên người hắn rất giống nhau năng lượng, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, đoán chừng phải đi xem đi thượng giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, chính là nhị cáp vấn đề. Huyền Nhi muốn nhị cáp cùng chúng ta cùng đi thượng giới, nhị cáp cũng là nguyện ý, nhưng yêu tộc bên kia có nguyện ý hay không, ta cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên cuối cùng còn muốn đi một chuyến yêu tộc. Cuối cùng tin tức tốt là tứ vị yêu vương đều đáp ứng rồi, bởi vì nhị cấp tiến nhập khu vực kỳ tứ vị yêu vương huyết mạch trong cơ thể từng bước bị kích hoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ lúc đầu muốn làm cho nhị cấp trở thành yêu hoàng, thống lĩnh toàn bộ yêu tộc thế nhưng nhị cấp hiển nhiên không phải rất nguyện ý, người này cũng thích tự do, cuối cùng tứ vị yêu vương cũng không có miễn cưỡng. Chỉ là để cho chúng ta chiếu cố tốt nhị cấp một ngày kia chỉ cần nhị cấp nghĩ thông suốt phải thừa kế yêu hoàng vị trí tùy thời đều có thể trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử kia chúng ta có một sự tình, muốn đơn độc nói với ngươi một chút. Ở mọi chuyện đều giải quyết không sai biệt lắm thời điểm trước mặt tứ vị yêu vương nhìn về phía ta, sau đó lên tiếng nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thế thoại, ngã lưỡng lự khoảng khắc khẽ gật đầu. Lập tức Huyền Nhi mang theo nhị cấp bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, chỉ để lại ta một người ở nơi này yêu hoàng trong đại điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mặt hồ tộc nữ vương, vượn cổ yêu vương, lang vương cùng hồ tộc yêu vương xem chứ ngã. Không biết các vị tiền bối tìm ta có chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn tứ vị yêu vương ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút cũng không nói, thật ra khiến ta có chút bồn chồn. Người thành đạt là sư, ngươi bây giờ không cần bảo chúng ta tiền bối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, na vượn cổ nhất tộc yêu vương vỗ chứ ngã, trầm giọng nói rằng, xem ra, bọn họ nhìn thấu trên người ta thực lực, bốn người bọn họ cũng là nửa bước khu vực kỳ. Ta nhẹ nhàng cười, tiền bối, trong mắt của ta, các ngươi vĩnh viễn là tiền bối, cái này cùng tu vi không có bất kỳ quan hệ nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới vừa nói xong, trước mắt hồ tộc nữ vương cười một tiếng, sau đó cất bước hướng chư ngã đi tới. Tiểu tử kia chúng ta đây cũng không với ngươi vòng vo, lần này chúng ta gọi ngươi đến đây, chính là cũng muốn hỏi ngươi có phải hay không đạt được luyện yêu chỉ dưới đáy qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được hồ tộc nữ vương thoại, ngã thần tình cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa, mà là nhìn nàng hỏi. Tiền bối, lời này có ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta thật không ngờ cái này tứ vị yêu vương dĩ nhiên đối với cái này sinh ra hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ta mới vừa nói xong, vượn cổ nhất tộc yêu vương chính là tiếp tục lên tiếng. Tiểu hữu, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ gì khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại trước đây, người ở đây luyện yêu trì chưa ra, mà chúng ta bốn người đến rồi chúng ta có thể đi cực hạn vị trí, vẫn không có phát hiện ta. Chấm, sở dĩ hỏi ngươi chính là muốn biết luyện yêu trì phía dưới, đến cùng có cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao luyện yêu trì chính là chúng ta tổ tông truyền xuống đồ đặc đối với chúng ta yêu tộc có tác dụng to lớn, nhưng hiện tại lại khác chúng ta cũng không biết luyện yêu trì dưới đáy đến cùng có vật gì. Vượn cổ yêu vương thoạt nhìn càng thêm chân thành, hắn đem suy nghĩ trong lòng nói thẳng ra, nghe được hắn thoại, ngã trầm ngâm xuống tới, bởi vì giờ khắc này ta biết bốn người bọn họ trên cơ bản đã có thể đoán được ta khẳng định đi qua luyện yêu trì dưới đáy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này rất khó giấu giếm, nhưng ta đang nghĩ tới là phải như thế nào cho bọn hắn nói chuyện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời, trong đại điện lâm vào yên lặng. Cách chương.